Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chính ngươi nói một chút ngươi muốn chết như thế nào. Dụ Tranh buổi sáng tỉnh lại rất sớm, Money có thể là không thói quen cùng người đồng sạp má miên. Nhất cả đêm tổng ở bán mộng bán tỉnh trạng thái, thế nào đều ngủ không nỡ, cho nên sớm liền theo trên giường đứng lên, Chu Mộ Quân uống lên rượu. Ban đêm nhưng là ngủ trầm, vài thứ nàng bốc lên cũng chưa có thể đem hắn đánh thức. Dụ Tranh ngồi ở trong phòng khách nhìn 20 phút sáng sớm giải trí tin tức. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, mới đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Kiều cởi mở trong phòng bếp, nàng đứng ở bồn rửa tiền, tính toán làm du hát mặt, thủ đột nhiên trong lúc đó giống như không nghe sai sử. Rửa rau thời điểm, nàng cúi đầu xem bản thân một đôi trắng nõn thon dài thủ. Trong đầu không khỏi hiện lên tối hôm qua một ít mơ hồ. Không rất tốt đẹp hình ảnh, cho đến khi thủy theo trong ao tràn ra đến mới hoàn hồn. Nàng cuống quýt tắt đi vòi rồng, bàn tay tiến trong ao nhổ nút lọ, mãn chi thủy rào rào dũng tiến cống thoát nước. Dụ Tranh nản lòng cúi đầu, thật dài thở dài, cùng mặt thời điểm. Cũng như thế, nàng hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng chính mình tay, nhất tưởng đến nó chạm qua Chu Mộ Quân, liền không có biện pháp nấu cơm ni rõ ràng buông tha cho. Chính độc tự ảo não, Chu Mộ Quân bỗng dưng theo sau lưng ôm lấy nàng, dọa nàng nhảy dựng, hôn ấm áp nóng ngực dán nàng phía sau lưng, trong đầu mơ hồ hình ảnh nhất thời trở nên rõ ràng đứng lên. Dụ Tranh gò má nóng bỏng, lắp bắp mở miệng. Chúng ta buổi sáng ăn ngoại bán đi, không hiểu được nên thế nào cùng hắn giải thích nguyên nhân. Nói tay nàng không thể dùng, buông tha nàng đi, rất hổ thẹn, ân, hảo, Chu Mộ Quân như là không ngủ tình, thanh tuyến dính hồ, cúi đầu hoa hoa, đầu buông xuống dưới chôn ở nàng cần cổ khinh cọ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn dầu dĩ thấp cười ra tiếng, thủ toan, Dụ Tranh thẹn quá thành giận. Khuỷu tay sau này nhất đảo, thống hắn bụng, Chu Mộ Quân, không đùa nàng, Chu Mộ Quân thẳng đứng dậy, hai tay giơ lên cao quá mức đỉnh, làm đầu hàng trạng, tốt lắm, ta không nói, ngươi đừng nóng giận, tiểu cô nương thật sự rất thẹn thùng. Điểm này hắn vẫn là biết đến, sẽ không vì đậu mặt nàng hồng liền va chạm vào mỗ điều tuyến. Trên người hắn mặc hôm kia kiện áo sơ mi trắng. Dụ Tranh giúp hắn tẩy quá, hong khô sau cố ý dùng bàn ủi uất thường vẻn vẹn. Không có một tia nếp nhăn, lúc này hắn khuy tay áo không chụp thượng, giơ lên thủ khi cổ tay áo trượt xuống, lộ ra nửa thanh trắng nõn cánh tay. Dụ Tranh dễ dàng liền nhìn đến hắn trên cổ tay mang gì đó. Là tóc nàng vòng, thật phổ thông màu đen da cân, xuyến hai khỏa đậu đỏ dường như hạt châu. Vật phẩm trang sức trong tiệm 10 đồng tiền có thể mua xong vài cái loại này. Dụ Tranh sửng sốt, ngươi làm chi, thấy nàng ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn tay phải thủ đoạn. Chu Mộ Quân chỉ biết nàng nói là cái gì. Hắn bắt tay đưa đến trước mặt nàng, khẽ cười nói, Nga, ngươi nói này à, dừng một chút. Hắn bỗng nhiên để sát vào nàng, giống nói nhỏ như vậy dùng khí âm nói. Ta đây là ở nói cho người khác biết, đừng tới gần ta, ta có chủ tim đập đột nhiên đổ vào vỗ, Dụ Tranh cúi rũ mắt, rồi sau đó, trái tim thẳng thắn phanh cấp tốc nhảy lên, hôm nay là thứ sáu, Chu Ánh Tuyết buổi chiều không khóa, gia giáo môn đánh chiếc xe đi lại tìm Dụ Tranh ngoạn. Đây là hai người phía trước nói tốt, hello, có người sao, đến địa phương. Chu Ánh Tuyết đẩy ra nhất phiến thủy tinh môn, tham đi vào nửa thân mình, hướng trong phòng ăn nhìn quanh, có khách hàng đến đây Nga, nghe được thanh âm, Dụ Tranh cười nói, ngươi đã đến rồi à, ta ở trong này, Chu Ánh Tuyết đi vào, liền thấy Dụ Tranh dẫm nát cao mộc thê thượng, trong lòng ôm mấy quyển sách, đang ở một quyển bỏ vào thực mộc giá sách lý. Cao lớn giá sách đã xiêm áo 3-4 tầng. Các thuộc loại bộ sách đều có, Chu Ánh Tuyết mọi nơi quét một chu, mở ra song trưởng dạo qua một vòng, người này nhi thật không sai, trang hoàng phong cách thoạt nhìn cũng siêu cấp thoải mái. Ta thích loại này mang theo điểm hiện đại hóa phục cổ phong, dụ tranh đem trong lòng mấy quyển. Sách đều phóng hảo, thủ chống mộc thê đỉnh đầu chậm rãi đi xuống hạ. Ôi, ngươi đừng xuống dưới, muốn cái gì thư ta giúp ngươi đệ, Chu Ánh Tuyết cởi xuống bên cạnh người tiểu tay nài. Ném ở bên cạnh trên bàn cơm, xoay người thay nàng theo bên chân trong dương xuất ra mấy quyển sách. Là này sao? Đúng, dụ tranh hơi hơi cung thân tiếp nhận đến. Sau đó thẳng đứng dậy một quyển bỏ vào đi. Chu Ánh Tuyết nhìn nhìn trên đất đôi mấy đại thùng thư. Cả kinh nói, nhiều như vậy thư sửa sang lại hoàn sao? Thế nào không thỉnh công nhân hỗ trợ? Dụ tranh cười cười, thủ đặt tại gáy sách thượng hướng bên trong đầy đầy. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì. Liền bản thân động thủ. Khoảng cách chính thức khai trương còn có hảo một đoạn thời gian đâu, ta nhớ được ngươi đã nói. 8 tháng số 8 đúng không, gặp nàng sách trong tay không có. Chu Ánh Tuyết lại xoay người rút ra mấy bản đưa qua đi. Phục vụ sinh chiêu đầy sao? Bằng không tính ta một cái đi, miễn cho ta ca tổng nói ta hỗn ăn chờ chết. Dụ tranh tiếp nhận nàng đưa tới thư. Tùy tay đặt ở trên giá sách không địa phương. Giờ khóc giờ cười rũ mắt xem nàng. Chu đại tiểu thư, đừng nói giỡn, người ta thật sự thỉnh không dậy nổi. Chu Ánh Tuyết nhún nhún vai. Sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy, nghĩ đến gần nhất nhìn đến giải trí bát quái. Nàng ngữ điệu vừa chuyển nói. Ngươi xem quá này hai ngày marketing hào điên cuồng phát về ca ca tình cảm lưu luyến thực truy bái. Thiếp sao, ta nhìn thấy, siêu làm giận. Ngay cả cái đồng sơ đồ đều không có. Mao tình cảm lưu luyến thực trùy a. Dù sao ta là không tin. Chỉ cần ca ca không kết hôn, ta liền lòng mang giấc mộng. Chu Ánh Tuyết, lời này ngàn vạn không thể để cho ta ca nghe thấy. Hai cái truy tinh nữ hài về thần tượng idol trọng tâm đề tài tán gẫu lửa nóng. Dụ tranh mã mấy cách giá sách, liền theo mộc thê cúi xuống đến. Chu Ánh Tuyết cố ý đi lại tìm nàng ngoạn, vạn vạn không có làm cho nàng luôn luôn hỗ trợ sửa sang lại này nọ đạo lý. Như vậy không khỏi quá mất lễ. Dụ tranh nói, muốn uống trà chiều sao? Ta nướng bánh ngọt cho ngươi ăn. Chu Ánh Tuyết nháy mắt mấy cái. Trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Ngao ngao, có thể chứ? Hai người lên lầu, dụ tranh tẩy sạch bàn hoa quả đoan cho nàng. Xoay người tiến vào phòng bếp. Bỏ lại một câu, trong tủ lạnh còn có đồ uống cùng đồ ăn vặt, người ăn trước, à, cũng có thể tham quan phòng ở. Chu Ánh Tuyết tùy tiện tựa vào trên sofa. Hai tay khoát lên lưng sofa, người nơi này cũng quá thư thái đi. Ai, ta khi nào thì tài năng sống một mình à, dụ tranh phải làm là dâu tây lấy phá luân. Vì ngọt, lạnh lẽo, thích hợp mùa hạ ăn. Nàng tẩy tốt lắm nhất hộp dâu tây phóng ở bên cạnh dự phòng. Bên kia Chu Ánh Tuyết ôm mâm đựng trái cây. Các trong phòng chuyển động một vòng. Sau đó một mặt thần bí hề hề chạy đến phòng bếp. Ta phát hiện cái bí mật Nga. Dụ tranh trên tay động tác không ngừng. Dùng chạy bằng điện đánh đản khí phái đường phấn cùng lòng đỏ trứng. Rất nhỏ ong ong trong tiếng. Nàng ứng tiếng nói, cái gì? Chu Ánh Tuyết tấm tựa ở bồn rửa một bên, hai chân vén quơ quơ, theo mâm đựng trái cây lý niêm khỏa nho uy tiến miệng. Trên ban công, có kiện nam sĩ áo sơ mi trắng, ta ca đi, dụ tranh, kia kiện là hắn tối hôm qua mặc. Chu Ánh Tuyết vừa thấy nàng biểu cảm liền đoán được hai người ở chung. Ai nha, không cần ngượng ngùng, ta hiểu được không? Không là, dụ tranh lung tung kiếm cớ. Hắn tối hôm qua uống say, Chu Ánh Tuyết phun điệu trong miệng nho ra cùng từ. Hô lớn, làm sao có thể, trên giang hồ nhân đều biết đến ta ca ngàn chén không say hảo sao. Dụ tranh sắc mặt khẽ biến, ngoặc kép chấm chấm, phải không, Chu Ánh Tuyết gật đầu. Nhắc tới này nàng rất có nói bộ dáng, ngươi có biết người khác vì sao xưng hô hắn tam công tử sao? Chính là năm đó ta biểu ca đính hôn ngày đó, trong kinh thành một đám công tử ca hợp lại rượu, nói là muốn thức nhắm lượng bài danh, kết quả người khác đều uống ói ra mới miễn cưỡng xếp cái tiền mấy. ta ca hắn tùy tiện uống uống liền thứ ba danh. Kỳ thực kia căn bản không phải của hắn chân thật trình độ. Dụ Tranh, nguyên lai là như vậy sao? Nàng luôn luôn cho rằng, bọn họ kia giúp công tử ca bài danh là dựa theo tuổi đến. Nguyên lai, là thức nhắm lượng xếp. Kia Chu Mộ Quân này, tam công tử tửu lượng là thật lợi hại. Trong đầu hiện lên tối hôm qua nam nhân uống say, bộ dáng. Dụ Tranh ngón tay khớp xương niết ca ca rung động. Chu Mộ Quân, chính ngươi nói một chút ngươi muốn chết như thế nào? Hết chương.